Các bạn ơi, chuyện tình duyên của Cung Khanh đúng là lận đận, phải không các bạn? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Mỹ Nhân Khó Gả của tác giả Thị Kim để xem cuối cùng người đẹp sẽ về tay ai nhé. Chương 33 Tâm Tư. Cung Cẩm Lan vừa nghe Thẩm Túy Thạch tới cửa bái phỏng, lòng liền co rút. Thời gian qua, ông ấy vào triều tận lực giữ một khoảng cách với Thẩm Túy Thạch, tuyệt đối không tiếp xúc riêng. Nhưng nếu người đã đến thì cũng không thể tránh không gặp. Đây là phò mã tương lai, không đắc tội nổi. Ông ấy vội vàng đón Thẩm Túy Thạch vào sảnh chính, sai người hầu dâng trà. Thẩm Túy Thạch vì có Hướng Uyển Ngọc khích lệ, cho là cầu hôn nhất định sẽ mã đáo thành công. Vì thế không câu nệ ngượng ngùng như lần trước, trịnh trọng cúi đầu hành lễ với Cung Cẩm Lan, nói thẳng mục đích. Hắn văn chương lai láng, lời cầu hôn cũng rất cảm động lòng người, khẩn thiết chân thành, thật sự là khó mà vô cảm. Nhưng Cung đại nhân nghe mà giật mí mắt. Thẩm đại nhân, cậu là mới ra đời không hiểu quan trường hiểm ác, lại càng không biết đạo lý đối nhân xử thế. Cậu làm như vậy không chỉ rước cừu hận vào thân, còn liên lụy cả lão phu. Cho ta ăn 10 gan hùm mật gấu, ta cũng không dám nhận cậu làm con rể. Chờ Thẩm Túy Thạch nói xong, Cung Cẩm Lan đã vã mồ hôi đầy trán. Thẩm đại nhân, việc này... Cung Thượng Thư vốn ăn nói lưu loát, giờ cũng phải lúng túng. Thẩm Túy Thạch thành khẩn nói, Cung tiểu thư có ân cứu mạng với vãn bối nhất định sẽ dốc hết sức lực chăm sóc nàng, cho nàng một đời không lo buồn. Không không, lão phù không phải ý đấy. Thẩm đại nhân, cậu chẳng lẽ không biết công chúa Cung Cẩm Lan quả thực không biết nói sao mới phải. Công chúa có ý với Thẩm đại nhân, mặc dù không phải bí mật, nhưng Tuyên Văn Đế lão nhân gia chưa tuyên bố chính thức, ai dám nói hưu nói vượng, tổn hại thanh danh công chúa. Thẩm Túy Thạch đương nhiên rõ ràng ý tứ này, liền nói ngay, vãn bối tuyệt không có ý bám rồng giữa phượng, thứ mọi người hâm mộ trong mắt thẩm mổ không đáng một xu. Cung Cẩm Lan thở phào, quả là cứng cỏi kiêu hãnh, quả nhiên là một nam nhi có chí khí, chỉ tiếc A Cửu đã ra tay, ai dám tranh giành. Thẩm đại nhân, chuyện này lão phu không thể đồng ý. Thẩm Túy Thạch ngẩn ra, cõi lòng hoan hỷ hóa đá nặng nề. Không phải lão phu không coi trọng Thẩm đại nhân, có điều nếu lão phu nhận lời, chính là phá hoại tiền đồ của Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân nghĩ lại đi. Thẩm Túy Thạch trầm giọng nói, tiền đồ của vãn bối đúng là không dễ dàng gì, nhưng tiền đồ không phải thứ quan trọng nhất. Vì Cung tiểu thư, vãn bối cam tâm tình nguyện buông tay với tiền đồ, không ngại tự quan. Cung Cẩm Lan nhìn hắn, lòng trăm vị lẫn lộn. Con người trẻ tuổi ơi, cậu vẫn chưa biết cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác, thế đạo nóng lạnh đâu. Nếu ta nhận lời, không chỉ hủy diệt tiền đồ của cậu, còn hủy diệt cả tiền đồ của ta, thậm chí An Quốc công phủ cũng sẽ bị liên lụy. Nhớ đến biểu tạ lời lẽ văn hoa hôm Quỳnh Uyển Lâm Yến của hắn, nhớ đến vẻ tuấn tú anh tư trong bộ hồng bào, Cung Cẩm Lan thầm tiếc nuối khuyên nhủ, Thẩm đại nhân nghĩ lại đi, 10 năm đèn sách mới có công danh hôm nay, buồn tay như thế chẳng tiếc lắm sao. Bình hòa phú quý vốn không phải thứ quan trọng nhất trong lòng thẩm mẫu. Cung Cẩm Lan thở dài nói, Thẩm đại nhân thành cao, ngạo khí đáng khen, đa tạ Thẩm đại nhân ưu ái, đáng tiếc tiểu nữ phúc mỏng, không có duyên với Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân tất có duyên tốt đang chờ, chúc Thẩm đại nhân tiền đồ rộng mở. Thật ra, ông ấy muốn nói, cửu công chúa đã để ý, sao có thể buông tha dễ dàng, Thẩm đại nhân cậu trốn không thoát đâu. Thẩm Túy Thạch hoàn toàn ngoài dự đoán, hôm nay đến cầu hôn lại là kết quả này. Ra khỏi cung phủ, một hồi lâu sau hắn vẫn chưa phản ứng lại được. Rõ ràng Hướng Uyển Ngọc nói, Cung Khanh đồng ý gả cho hắn, bảo hắn nhanh đến cầu hôn, giản lược tất cả. Tại sao Cung Cẩm Lan lại có thái độ đấy? Cung phu nhân một mực nấp ở phòng bên nghe lén, thấy Thẩm Túy Thạch cáo từ rời đi mới bước vào, vạn phần tiếc nuối thở dài nói: "Hai, một cuộc nhân duyên tốt thế, giờ chỉ có thể trơ mắt bỏ qua, nhân sinh đúng là tiếc nuối." Cung Cẩm Lan kỳ quái trong lòng, phu nhân nhà mình mấy hôm trước còn trở mình như ran lạc trên vườn, sao hôm nay đã tinh thần sảng khoái, không chút lo âu thế này, lại còn có tâm tình phát biểu cảm tưởng về nhân sinh. Khanh Nhi thế nào rồi? Rất tốt. Đúng rồi, phu quân, ngài thấy Nhạc Lõi thế nào? Ý nàng là phương diện nào? Đương nhiên là để làm con rể chúng ta. Cung Cẩm Lan sợ run một phen. Không phải thái tử sao? Cung phu nhân trừng mắt, sau đó kể lại một lượt từ chuyện tiết giai tới chơi, sau đó lại đi nhờ hàng thị thăm dò. Cung Cẩm Lan nghe thế mới biết, hóa ra có ẩn khúc này, tâm tư chuẩn bị làm quốc trượng vỡ tan. Thời gian qua, thiếp một mực chọn người thích hợp, chọn tới chọn lui, thiếp thấy Nhạc Lõi là tốt nhất. Thứ nhất, hắn có võ công cao cường, có khả năng bảo vệ Khanh Nhi. Thứ hai, hắn từng cứu Khanh Nhi, Khanh Nhi gả cho hắn coi như là báo đáp. Thứ ba là phụ mẫu hắn đều là đã quy tiên, Khanh Nhi gả cho hắn là đương gia chủ mẫu, tự do tự tại không người quản thúc. Thứ tư, hắn là võ tướng, lòng dạ tương đối rộng lượng, hắn sẽ không để ý lời đồn giữa thái tử và Khanh Nhi. Cung phu nhân liệt kê rõ ràng các lợi ích một lần, nghe xong điều cuối cùng, thân là một quan văn, lòng cung thượng thư thoáng một bóng ma. Cung phu nhân vui rạo rực nói: "Trước kia thiếp cũng rất thích hắn, nhưng lúc đấy nghĩ hắn là quan võ, sợ tương lai có chiến sự sẽ điều động đến hắn. Nhưng hôm nay chúng ta không thể khó tính như thế nữa, phụ quân nói đúng không?" Cung Cẩm Lan sờ sờ bộ râu đẹp, ừ một tiếng nói: "Phu nhân vất vả rồi, phu nhân cảm thấy vi phu lòng dạ hẹp hòi sao?" "Đương nhiên không phải, phu quân rộng lượng như biển cả bao la." Cung Cẩm Lan ấp úng hỏi: "Phu nhân từng ra biển sao?" Cung phu nhân sẵn rộng: "Phu quân nghi ngờ sức tưởng tượng thiếp sao? Chưa từng ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, hồ thái dịch thiếp thường xuyên tới." Cung đại nhân thầm quyết định nếu có dịp có lẽ nên đưa phu nhân ra biển một lần. Cung phu nhân xoay người đi tìm con gái. Cung Khanh vừa nghe đến tên Nhạc Lõi liền đỏ mặt. Cung phu nhân cười hì hì hỏi: "Còn có thích hắn không?" Không đợi Cung Khanh trả lời, bà đã nói: "Dù sao ta cũng thật thích, còn chưa được thấy tư thế phi thân của hắn ai đẹp mắt như thế nào đâu, như múa như bay. Không ngờ kinh công trong truyện thuyết lại có thật, đúng là đẹp đến ngây người, mê chết người." Cung Khanh suy nghĩ: "Một thân này có thể háo sắc hơn không? Tương lai còn có thể để hắn ôm con phi thân lên nóc nhà ngắm trăng ngắm sao, còn có thể để hắn ôm con đạp nước phi thân, còn có thể..." Cung Khanh cười cắt lời: "Mẫu thân, sức tưởng tượng của ngài thật quá phong phú rồi." "Đương nhiên." Cung phu nhân lại hỏi: "Nói đi, con thích hắn không?" Cung Khanh e thẹn cúi đầu không nói. Đối với Nhạc Lõi nàng rất có thiện cảm, Tết Nguyên Tiêu hắn dẫn người đến giải cứu nàng, hình ảnh đấy vẫn khắc sâu trong trí óc. Nghĩ đến đêm hôm đấy, nàng đột nhiên nhớ ra mặt nạ trừ tà kia. Giờ hắn đang ở đâu? Vì sao mãi không tìm đến? Rõ ràng nói muốn một giai thoại phong lưu, không lẽ chỉ là trêu chọc nàng? Lòng nàng vẫn nhớ đến người kia, nhưng lâu thế vẫn không thấy hắn cầm viên trân châu đến để nàng tạ ơn. Có lẽ hắn đã quên nàng từ lâu. Ngoài buồn bã, ngoài một mình hoài niệm, nàng còn có thể làm gì? Nàng bất tri bất giác thở dài. Đó là lần đầu tiên rung động trong đời, đáng tiếc lại mờ ảo vô tung. Cung phu nhân thấy nữ nhi xấu hổ cúi đầu, biết là nàng ngầm đồng ý, liền kích động tiến cung thăm Hướng Thái Phi. Hướng Thái Phi thấy cung phu nhân liền kinh hãi: "Hành thư, sao cháu lại gầy thế?" Cung phu nhân vừa nghe liền thở dài thường thượt, lộ vẻ tủi thân ấm ức. Hướng Thái Phi thấy thế vội vàng cho cung nữ lui. Cung phu nhân liền kể hết chuyện đã phát sinh thật tỉ mỉ. Sống từng đấy năm đúng là chưa bao giờ phải lo âu thế. Vốn dĩ sinh được con gái xinh đẹp như tiên, nhất định phải chọn một tài tuấn bậc nhất thiên hạ mới bằng lòng gả đi. Vì thế bao người cầu hôn bà vẫn chưa nhận lời. Khó khăn lắm mới thấy người vừa ý, ai ngờ con gái lại đến nông nổi không lấy được chồng. Nhưng đầu sỏ lại là Đông Cung Thái Tử, có ấm ức đến đâu cũng chỉ có thể cố chịu đựng mà nuốt ngược vào trong. Hướng Thái Phi đã nhìn quen sóng gió hậu cung, chỉ cười như mây gió thoáng qua. Bà cứ tưởng chuyện to tát thế nào, khiến cháu lo âu đến thế. Cung phu nhân trả lời, thấy Khanh Nghi có khả năng không lấy được chồng, cháu sao có thể không nóng ruột, vì thế mới tiến cung cầu xin cô. Lúc này chỉ còn một cách là đi nhờ hoàng thượng ban hôn. Cháu thấy tả vệ tướng quân nhạc lỗi không tệ, xin nhờ Thái Phi làm chủ cho Khanh Nhi. Hướng Thái Phi vừa nghe mấy chữ tả vệ tướng quân liền thầm mắng cháu gái nhà mình không có tiền đồ. Tả vệ tướng quân sao có thể so sánh với thái tử. Mộ Thẩm Hoàng rõ ràng là có ý với cung khanh, nếu cầu hoàng đế ban hôn, dứt khoát nói thẳng xin hắn ban hôn cung khanh với thái tử, vậy chẳng phải là càng thêm viên mãn. Hướng Thái Phi biết cháu gái mình không có chí tiến thủ, nói ra nhất định không đồng ý, liền giữ lại ý nghĩ đấy trong lòng, an ủi. Nửa tháng nữa là tiết đoan ngọ, đến lúc đấy trong cung làm gia yến, ta sẽ nói với hoàng thượng, cháu yên tâm. Tuyên Văn Đế không có hậu cung, đế hậu thêm thái tử công chúa cũng chỉ có 4 người ít ỏi, thế nên Tết Nguyên Đán, tiết Trung Thu, đoan ngọ hàng năm, ông ấy đều mời nhóm Thái Phi cùng dự, còn mời cả nhà Duệ Vương. Cung phu nhân nghe thế mới cười. Đa tạ cô. Cảm ơn gì chứ, đều là người trong nhà. Khanh Nhi gả được cho người tốt, ta cũng vui mừng. Hướng Thái Phi cười lại nói. Đã lâu không gặp Khanh Nhi, ta thấy rất nhớ. Ngày mai ta muốn đón con bé tiến cung ở với ta mấy ngày. Cung phu nhân đang có nhờ vả, tất nhiên đồng ý. Hướng Thái Phi nheo mắt, cười ha hả. Cháu cứ chờ tin vui đi. Cung phu nhân vui rạo rực cáo từ. Hôm sau, Thái Phi sai người đón Cung Khanh vào cung. Cung Khanh lần này tiến cung tâm tình khác xa lần trước. Nhìn tường đỏ ngói xanh, chỉ cảm thấy chói mắt. Lại vừa nghĩ tới chủ nhân Đông Cung, lại không kiềm chế được cắn môi, chỉ tại hắn. Nhìn thấy Cung Khanh, Hướng Thái Phi càng thêm kiên định với quyết định của bản thân. Nhà đầu kia quả là ngày càng xinh đẹp, ngày càng nõn nà, như một đóa hoa hàm tiếu tươi đẹp rực rỡ. Chiếc nhẫn thái tử tặng con, đưa ta xem một chút. Hướng Thái Phi đi thẳng vào vấn đề. Cung Khanh đỏ mặt, không thể làm gì khác hơn là mang chiếc nhẫn ngọc gây họa kia ra. Hướng Thái Phi lơ ra trước ánh mặt trời, ngắm nghía cẩn thận, cười híp mắt nói: là ngọc tốt. Cung Khanh không thấy chiếc nhẫn tốt chỗ nào, lòng chỉ muốn đập nát cho khuất mắt. Hướng Thái Phi đặt chiếc nhẫn lại vào lòng bàn tay Cung Khanh, cười híp mắt nói: nhất định là thái tử có ý với con, vì thế mới tặng thứ này để thể hiện tâm ý. Mẹ con cũng thật quá đáng, kém rễ khắp nơi như thế, thử hỏi thái tử để mặt mũi đi đâu. Hắn làm thế hiển nhiên là muốn nhắn con đừng đính hôn, chờ sang năm đại tuyển. Cung Khanh đỏ mặt. Cháu cảm thấy hắn không thật lòng mà như là vui đùa. Khanh Nhi đã nói rõ tâm ý, bà ngoại cô nhất định sẽ tác thành, đúng không ạ? Hướng Thái Phi gật đầu, dịu dàng nói: nhạc lỗi ta đã gặp qua, đúng là không tệ. Gia yến tiết đoan ngọ, ta sẽ nhờ hoàng thượng ban hôn. Hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn, xem có ai dám bàn tán lung tung. Các bạn đang nghe chuyện trên trang web 2phiblog.com, cộng đồng audio đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui. Chương 34. Cung Yến. Cung Khanh ở trong cung Trùng Dương cùng Hướng Thái Phi đóng cửa không ra. Hướng Thái Phi bảo nàng đi dạo Ngự Hoa Viên, Cung Khanh liền kiếm cớ không đi. Nàng không muốn gặp mặt A Cửu hoặc Mộ Thẩm Hoàng để rước lấy phiền. Hướng Thái Phi cũng nhìn ra tâm tư của nàng, không bảo nàng ra ngoài nữa, nhưng lòng vẫn do rằng Cung Khanh gả cho ai cũng không bằng gả vào Đông Cung,